Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, mưu đồ bí mật. Hai ngày sau, khu 8956 sư bộ bên trong. Dịch Liên Sơn ngồi ở trên ghế salon, không tự giác đưa tay kéo nơi đũng quần quần, sắc mặt u buồn. Hai ngày này, Dịch Liên Sơn một ngày bằng một năm, miệng trong đại ngâm còn không có tiêu. Trên vỏ trứng liền lại lớn cái hỏa bệnh ghẻ. Hắn hỏa quá lớn, Vương Ninh Vĩ bên kia không hề có một chút tin tức nào. Cái này khiến đa nghi cẩn thận Dịch Liên Sơn trắng đêm khó ngủ. Liền nằm mơ đều mơ tới. Vương Ninh Vĩ tại đối phương thẩm vấn trung nôn, đồng thời khai ra đến hắn rất nhiều chuyện. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, Dịch Liên Sơn dùng trừ xong đũng quần tay đốt điếu thuốc. Nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếp tục trầm tư. Thùng thùng, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Vào, Dịch Liên Sơn hô một tiếng. Cửa mở, Trương Đạt Minh đi đến. Gật đầu hô, sư trưởng, nhanh, tới ngồi. Dịch Liên Sơn khoát tay áo. Được, Trương Đạt Minh là hai ngày này theo lỗ khu biên cảnh trở về sư bộ trụ sở. Hắn thời khắc này tâm tính so Dịch Liên Sơn còn muốn nổ tung. Bởi vì Ngô Phong xảy ra chuyện, để hắn phi thường nghĩ mà sợ. Nếu như không phải đối diện cảm thấy bắt hai cái đoàn trưởng xác suất thành công không cao, đồng thời quá mức phiền toái, vậy hắn hiện tại rất có thể vậy biến mất. Trương Đạt Minh ngồi ở trên ghế salon, thấp giọng nói ra, sư trưởng, ta bỏ ra 30 mấy vạn. Rốt cục hỏi thăm ra một chút tin tức, người nói ta nghe một chút, Vương Ninh Vĩ rất có thể tại quân tình cục cái kia gọi Tưởng Học trong tay. Trương Đạt Minh đơn giản rõ ràng nói, còn gì nữa không? Không có a. Trương Đạt Minh chớp mắt trở lại, Dịch Liên Sơn nghe tiếng mộng bê, Vương Ninh Vĩ trước mắt ở đâu? Đều do ai trông giữ? Tưởng Học là ai bổ nhiệm? Lão Vương hiện tại nôn không có nôn? Những cái này mới là mấu chốt a. Ngươi hoa hơn 30 vạn, liền hỏi tham gia tới một cái phá án người là ai? Cái này có cái mấy cái dùng? Sư trưởng, ta có thể nghe ngóng ra tin tức này, liền không dễ dàng. Trương Đạt Minh cũng rất ủy khuất. Vương tham mưu trưởng là bị bí mật bắt, bí mật giam giữ thẩm vấn. Ta hỏi tham gia đến Tưởng Học là phá án người về sau, chuyên tại quân tình cục tìm quan hệ hạch thật một cái. Hắn được bổ nhiệm sự tình, phó cục trưởng cấp bậc người đều không biết. Đoán chừng là một cái, hoặc là tổng tư lệnh bộ bên kia điểm danh cắt cử. Chuyện này đổi thành người khác làm, thật không nhất định có thể điều tra ra. Vương tham mưu trưởng tại trong tay ai? Dịch Liên Sơn trầm mặc. Người nghĩ a, Tưởng Học bắt Vương Ninh Vĩ thủ đoạn là vi quy, phạm pháp. Hắn bên kia đoán chừng đều không có Vương Ninh Vĩ trực tiếp chứng cớ phạm tội, mạnh bắt mạnh thẩm mà thôi. Vì lẽ đó thượng tầng khẳng định phải bảo hộ Tưởng Học tham gia tin tức không bị tiết lộ. Trương Đạt Minh tiếp tục nói ra, ta tìm người là thông qua điều lấy Vương tham mưu trưởng tiểu mật ra phụ cận đường đi giám sát, mới chứng thực người trong tay Tưởng Học. Bởi vì cùng ngày Vương tham mưu trưởng là bị theo dõi cả ngày, tin tức này cũng quá ít. Dịch Liên Sơn âm mặt nói, ra, người đều không biết nhốt tại chỗ nào, làm đều không cách nào làm. Tiếng nói rơi, hai người đều tại nhíu mày tự hỏi, không nói gì. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Dịch Liên Sơn thuận tay cầm lên điện thoại, đi đến cửa sổ ấn nút trả lời. Uy, lão Dịch, ta bị người đi theo. 956 sư phó sư trưởng thấp giọng nói ra. Vừa rồi ta tòng quân bộ bên kia ra, chuẩn bị đi đàm luận. Đằng sau có hai chiếc xe, một mực đi theo ta. Dịch Liên Sơn ngơ ngác một chút. Có thể xác nhận là ai sao? Xác nhận không được, bọn hắn chỉ đi theo, nhưng cái gì cũng không làm. Phó sư trưởng thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, người nói, lão Vương có thể hay không ở bên trong đã nôn a, hoặc là tâm tính đã buông lỏng, vì lẽ đó đối diện bắt đầu đối ta tiến hành nhân thân giám thị. Dịch Liên Sơn nghe nói như thế, trong lòng càng thêm bất an. Tiên sư nó, lão vương tại đối diện trong tay. Một ngày không có kết quả, chúng ta ai cũng ngủ không ngon giấc à, phó sư trưởng lần nữa nói bổ sung. Lão dịch, người phải nhanh lên một chút làm quyết định à. Người không thể nghe quân trưởng nói. Thượng tầng sẽ như thế nào bảo chúng ta. Ta cho người biết, chỉ cần lão vương nôn, đối diện 100% động chúng ta. Đến lúc đó, tổng đốc hoặc là lão lâm một giới nhập. Vậy chúng ta đồng minh hội thượng tầng. Ai dám nhảy ra, giúp chúng ta cứng rắn. Người nói có đạo lý. Đại gia bây giờ tại trên một cái thuyền. Người sớm làm quyết định. Ta và ngươi nhất khối làm. Phó sư trưởng cũng hạ ngoan tâm. Được, người để ta nghĩ một hồi. Mau chóng ha. Điện thoại cúp máy. Dịch Liên Sơn hai chân phát chìm đi đến cạnh ghế salon một bên. Ừng ực một tiếng. Ngửa người ngồi ở phía trên. Sư trưởng, ngài nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Liên Sơn đem toàn bộ phía sau lưng cùng đầu tựa ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại nói ra, không do dự, làm đi. Trương Đạt Minh lập tức hỏi, thế nào làm, ngươi dạng này, ngươi trà một chút, chấm ngoặc kép. Dịch Liên Sơn nằm tựa ở trên ghế salon, nhẹ giọng phân phó. Trương Đạt Minh sau khi nghe xong, có chút lo âu hỏi, sư trưởng. Chuyện này, không cần cùng thượng tầng hồi báo một chút sao? Bằng không thì, báo cáo cái mấy cái. Thượng tầng là sẽ không để cho chúng ta làm như vậy. Hiểu không? Dịch Liên Sơn mở to mắt, chỉ vào Trương Đạt Minh nói ra. Làm chuyện này, chỉ là vì để ngươi ta đều an toàn. Ta đã biết. Trương Đạt Minh trọng trọng gật đầu. Liền ngươi tự mình đến xử lý. Dịch Liên Sơn mắt lộ ra tàn khốc. Bọn hắn không cho chúng ta tốt. Cái kia cùng lắm thì đại gia nhất khối xong đời. Hơn 8 giờ tối chuông. Yến Bắc Thị ngoại ô một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong. Tưởng Học nhúng tay nhìn xem Vương Ninh Vĩ hỏi. Sự kiên nhẫn của ta đã nhanh hết sạch. Ta không có cách nào nói. Vương Ninh Vĩ tâm tính cũng đã đang sụp đổ biên giới. Hắn trừng mắt hạt châu. Cơ hồ là dùng giống phương thức trở lại. Ta đều nói cho người biết, trong nhà của ta đều tại quân bộ đại viện, ta muốn nôn, vậy bọn hắn có thể được không? Được rồi, người phán chết ta nhận, thay bọn hắn chết đáng giá sao? Tưởng Học hỏi lại, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thay ai chết. Vương Ninh Vĩ than thở một tiếng nói ra, nhưng ta liền biết, ta là người trong nhà trụ cột, làm nam nhân, ta phải có đảm đương. Không thể đem ở bên ngoài gây họa, mang cho thân nhân của mình. Ngươi còn rất đàn ông. Ngoặc kép, Vương Ninh Vĩ sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Nếu như ta đem ngươi người trong nhà cứu ra, ngươi nguyện ý nói sao? Tưởng Học hỏi lại, Vương Ninh Vĩ ngơ ngác một chút, lại lập tức lắc đầu. Ngươi không có khả năng đem bọn hắn cứu ra. Cái kia lui thêm bước nữa. Ta không cho ngươi cắn đồng minh hội thượng tầng. Ngươi chỉ cần đem Dịch Liên Sơn làm trái kỷ sự thực khai ra. Ta liền bảo ngươi không chết. Tưởng Học đổi cái góc độ. Nói ra điều kiện của mình. Vương Ninh Vĩ nghe nói như thế. Ánh mắt bên trong lập tức nổi lên thần thái. Dịch Liên Sơn không tiến vào. Áp lực ngay tại trên người ngươi. Nhưng hắn muốn vào tới. Ngươi liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Trong nhà người người nhận uy hiếp, cũng sẽ không là tuyệt đối. Tưởng Học cười nói ra, thế nào, có làm hay không? Ngoặc kép, ước chừng 10 phút sau, Tưởng Học rời đi phòng thẩm vấn, quay đầu hướng về phía trợ thủ Tiểu Chiêu nói ra, tâm hắn thái lập tức liền sụp đổ. Các ngươi bên kia tiếp tục cho Dịch Liên Sơn tạo áp lực. Minh Bạch, cùng lúc đó, Mạnh Tì mang theo tùy hành nhân viên. Đi một trận chiến khu bộ tư lệnh tìm Lâm Diệu Tông. Mà hắn vừa mới vào văn phòng. Đã nhìn thấy cô Thái Hiến cũng ở trong phòng. Tiểu Mạnh tới. Ngồi. Lâm Diệu Tông chào hỏi một tiếng. Mạnh Tì cất bước tiến lên. Hai mắt đảo qua cô Thái Hiến lúc. Trong mắt lộ ra chợt lóe lên căm hận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.